Chí Tôn Chiến Thần, chương 396, 396, Tống Tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách thản nhiên nói. Để bọn chúng dập đầu lại. Mỗi người 1000 cái và sám hối tội lỗi của chúng. Hai thuộc hạ đè cổ Chu Doãn Cường và Kevin Diêm. Buộc họ phải quỳ lại. 1, 2, 3, 2 người. Mỗi người đều quỳ lại cả ngàn lần. Đầu như bị vỡ vụn, mặt đất nhuộm đầy máu tươi. Cả hai đều choáng váng và suýt nữa thì ngất đi. Hai mắt Kevin Diêm đầy sao vàng, cuối cùng vẫn là cầu xin thương xót. Vả miệng cũng đã vả, đầu cũng đã dập. Anh đã thực thi trừng phạt tôi rồi, anh tha cho tôi được không? Chu Doãn Cường ở bên cạnh không thể chống đỡ được nữa. Vừa rồi ông ta còn rất cứng rắn, nói cái gì mà sẽ không cầu xin gì cả. Nhưng sau một thời gian bị dạy dỗ, ông ta đã trở nên trung thực ngay lập tức. Đối mặt với cái chết, rất ít người có thể giữ được thái độ cứng rắn. Tôi cũng biết sai rồi. Mọi chuyện đều là ý của Kevin Diêm. Và cũng chính tay nó giết Trình Hải. Thực ra tôi vô tội mà. Giang Sách, muốn giết thì cứ giết Kevin Diêm. Có thể tha cho tôi được không? Tôi sẵn sàng lấy hết tài sản của mình ra cho cậu. Chỉ cần cậu để tôi sống. Được không? Kevin Diêm nhìn chằm chằm Chu Doãn Cường. Anh ta đã không còn sức để cãi nhau. Tuy nhiên, lời nói của hai người họ hoàn toàn không ảnh hưởng đến quan điểm của Giang Sách. Anh quay lại nhìn hai người họ. Bây giờ mới biết hối hận à? Lúc trước, khi các người định giết chú Trình của tôi, sao các người không biết nói hối hận? Lúc đó chú Trình phát bệnh, thuốc đặc trị ở ngay trên tay ông ấy. Ngay lúc đó các người biết ông ấy đau đớn thế nào không? Lúc đó, chỉ cần các người mềm lòng một chút, ông ấy vẫn có thể sống sót. Khi hai tên chó chết các người không những không cứu người mà còn hưởng niềm vui khi lùa người ta vào chỗ chết. Các người có còn là người không? Để cho các người tiếp tục sống là nỗi bất bình lớn nhất đối với người khác. Người đâu? Hành quyết, nghe lệnh, hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen bước vào. Họ đứng cạnh Chu Doãn Cường và Kevin Diêm, một bên trái và một bên phải. Sau đó, họ lấy khẩu súng lục của mình ra một cách thuần thục và đặt nó vào thái dương của Chu Doãn Cường và Kevin Diêm. Đừng, tôi chưa muốn chết, tha cho tôi đi, tôi sẽ đưa tiền cho cậu, sẽ đưa hết tiền cho cậu, tha mạng cho tôi đi. Hai người vẫn đang đấu tranh dữ dội. Giang Sách tâm cứng như đá. Lập tức xua tay. Hành quyết. Bùm. Bùm. Hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Máu bắn ra tung tóe. Hai xác chết lần lượt ngã xuống trước linh đường. Hai con chó bức chết Trình Hải đã hoàn toàn bị xử sạch. Giang Sách nhìn về phía quan tài và thở dài một hơi. Khiêng quan tài đi. Bước tiếp theo là đưa quan tài đến nơi quy định để an táng. Người nhà họ Trình đã đợi sẵn ở đó. Giang Sách không để Trình Đan Đình đợi ở đây. Cũng là để ngăn cô ấy nhìn thấy cảnh đẫm máu của Chu Doãn Cường và Kevin Diêm khi bị bắn. Đối với Giang Sách thiện chiến, giết hai người chẳng là gì cả. Nhưng đối với Trình Đan Đình đơn thuần, nếu cô ấy nhìn thấy cảnh này, ước chừng sẽ để lại bóng đen tâm lý cả đời. Sau đó, Giang Sách lên xe và khởi hành đến địa điểm đã định. Quan tài của Trình Hải được xe chuyên dụng kéo đi. Có tổng cộng 100 chiếc xe màu đen. 50 chiếc phía trước và 50 chiếc phía sau. Xe tang ở giữa. Đường vào Nghĩa Trang cũng đã được dọn từ lâu. Không có xe cộ qua lại. Tốc độ của xe không nhanh lắm. Trên đường đi, tiếng nhạc đau buồn vang lên. Tiền giấy rải rác trên bầu trời. Người dân hai bên đường xúm xít chỉ trỏ. Không biết ông lớn nào đã chết. Còn để cả khu Giang Nam dọn đường, đưa tiễn, đây là điều cuối cùng Giang Sách có thể làm cho Trình Hải. Bây giờ nghĩ lại, khi Trình Hải còn sống, Giang Sách dường như thực sự không làm được gì nhiều cho ông ấy. Chú Trình, đi đường bình an, Giang Sách nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ với tâm trạng u ám. Vừa mới chạy được nửa đường thì đột nhiên có 5-6 người mặc đồ tang lao ra chặn đường xe đang đi. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng họ cũng đang tiễn Trình Hải. Nhưng mọi chuyện lại khác hẳn những gì mọi người nghĩ. Những người này nằm dưới đất và khóc lóc, chặn cả đoàn xe trên đường. Đoàn xe dừng lại, Giang Sách không hài lòng. Hôm nay là ngày chôn cất Trình Hải. Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Một tên cấp dưới chạy tới nói bên cạnh xe của Giang Sách. Lão đại, những người phía trước hình như là người thân của Chu Doãn Cường. Nói rằng chúng ta đã giết Chu Doãn Cường. Muốn đòi công lý cho Chu Doãn Cường. Sống chết không cho chúng ta đi. Phải làm sao đây? Mạnh mẽ ép họ rời đi hả? Có rất nhiều người vây xem tại hiện trường. Nếu cưỡng bức họ, e là sẽ có tác động xấu. Giang Sách nheo mắt lại. Là người thân của Chu Doãn Cường ư, anh khinh khỉnh chế nhạo. Nếu thật sự là vì Chu Doãn Cường, vậy thì đã sớm chạy tới Linh Đường để gây rối. Không phải gây rắc rối trên đường như thế này rồi. Nhìn trang phục của bọn họ, cũng biết là đã thiết kế trước. Không phải chuẩn bị tạm thời. Nói cách khác, những người đang khóc lóc này ngay từ đầu đã biết Chu Doãn Cường sẽ bị xử tử. Vì vậy họ đã bày ra một vở kịch như vậy và cố ý chờ ở đây để đón xe. Mục đích là vì tiền. Giang Sách đẩy cửa xe bước ra. Vài bước đã đi tới trước mặt những người đó. Anh lạnh mặt nói. Nếu là vì tiền, tôi khuyên các người nên rời đi. Hôm nay không phải là lúc để các người làm loạn mà đòi tiền. Lời còn chưa dứt, mọi chuyện còn tệ hơn. Sau khi nhìn thấy Giang Sách, một đám người đều tràn đầy năng lượng, khóc to hơn, lăn trên mặt đất, khóc lóc và kêu gọi công lý. Nhìn biểu hiện này, không giống như bọn họ tới đây để tống tiền, mà giống như bị người khác ủy thác, cố ý đến khiến cho Giang Sách ghê tởm. Ai lại làm một điều nhàm chán như vậy? Lúc này, Mộc Dương Nhất đi tới, nhẹ nhàng nói, lão đại, cho tôi 10 phút, tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng. Ừ. Tốc độ, Giang Sách nhẹ nhàng bước sang một bên. Trong lòng thầm tính toán. Rõ ràng, những người này không tạo thành ảnh hưởng nhiều đến anh. Nhưng quả thật đã khiến anh chán ghét một phen. Người đứng sau hậu trường có lẽ chỉ muốn Giang Sách chán ghét một chút. Hoặc là, tận dụng ngày đặc biệt hôm nay để gửi thư khiêu chiến cho Giang Sách. Giang Sách đã trêu chọc rất nhiều kẻ thù. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi gặp phải một điều như vậy. Câu hỏi đặt ra là đối thủ nào đang liều lĩnh và chọn cách nhảy ra vào thời điểm quan trọng như vậy? Chà được rồi, Mộc Dương Nhất nói thẳng. Những người này đều là tội phạm có tiền án. Trước đây họ đã từng làm những việc như chặn xe và tống tiền. Hơn nữa, bọn họ không liên quan gì đến Chu Doãn Cường. Không phải họ hàng gì cả. Rõ ràng đây là một kế hoạch có chủ đích, cố ý gây rắc rối. Giang Sách gật đầu và nhìn những người này. Bây giờ, các người còn gì muốn nói không? Lần này, một số người đang khóc lóc thảm thiết tại hiện trường đã sững sờ. Làm sao họ biết rằng danh tính của họ sẽ bị phơi bày nhanh chóng như vậy chứ? Trước kia, cho dù là bại lộ thì cũng sẽ mất một đoạn thời gian. Bây giờ chưa đến 10 phút mà đối phương đã điều tra ra hết rồi. Thật là khủng khiếp. Chính xác thì đội ngũ trước mắt này là ai chứ? Nhiều người nhanh chóng lau nước mắt và sợ hãi nói. Không, không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi cũng không muốn làm điều này. Có người đã đưa cho chúng tôi 50.000 nhân dân tệ mỗi người và buộc chúng tôi phải đến. Chúng tôi không thù không oán với anh. Chúng tôi không cố ý làm điều đó. Giang Sách dò hỏi. Ai đã yêu cầu các người làm điều đó? Đó là Đan Long Hưng của Châu Báu Thiệu Anh. Châu Báu Thiệu Anh. Đan Long Hưng. Giang Sách khó hiểu. Hình như anh và Châu Báu Thiệu Anh chưa từng có liên quan gì thì phải. Về phần Đan Long Hưng. Anh thậm chí chưa bao giờ nghe tên. Rốt cuộc thì tại sao bên kia lại công khai khiêu chiến với anh? Giang Sách thực sự không thể hiểu được rốt cuộc anh đã đắc tội đối phương khi nào. Trước tiên cứ đưa đi. Từ từ thẩm vấn. Một số người đều choáng váng. Không, chúng tôi đi ngay được không? Chúng tôi không muốn có thêm tiền nữa. Đi ngay. Mộc Dương Nhất cười nói. Đi ư, đã muộn rồi. Đưa theo cho tôi. Ngay lập tức, một nhóm đông người đã ập đến. Còng tay và bắt đi một số người chặn xe để gây rối. Giang Sách quay trở lại xe. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Trong xe, Giang Sách nhắm mắt lại và không ngừng hồi tưởng. Rốt cuộc anh có mâu thuẫn gì với Châu Báu Thiệu Anh hay không? Anh cũng biết Châu Báu Thiệu Anh là một công ty lớn mới nổi gần đây ở khu Giang Nam. Vốn dĩ với tư cách là tổng phụ trách, Giang Sách cũng đã chuẩn bị đi thăm hỏi xí nghiệp này. Có lẽ sau này có thể trở thành cú hích lớn cho khu Giang Nam. Ai ngờ bên kia đã tới cửa khai chiến như vậy. Chính xác là tại sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Sách chỉ có thể nghĩ đến một điểm. Xí nghiệp Thiên Đình, Châu Báu Thiệu Anh đã có màn ra mắt hoành tráng sau khi mua lại xí nghiệp Thiên Đình. Có thể đó là tàn tích của xí nghiệp Thiên Đình. Có khả năng này, nhưng vẫn không có khả năng lắm. Quên đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tôi muốn xem Châu Báu Thiệu Anh này có thể giở trò gì. Giang Sách dựa lưng vào ghế và ngừng suy nghĩ về điều đó. Vào lúc này, trong một nhà hàng trên phố, Rip và Đan Long Hưng đang ngồi đối mặt với nhau. Trên bàn đầy những món ăn thịnh soạn. Đan Long Hưng tò mò hỏi. Chủ tịch, tại sao anh lại muốn nhắc nhở Giang Sách? Vốn dĩ chúng ta trong bóng tối. Anh ta ở ngoài sáng. Chúng ta tuyệt đối có lợi thế. Hiện tại lợi thế này đã không còn. Rip bật cười ha hả. Toàn bộ khu Giang Nam đều có thế lực của Giang Sách trải khắp. Cho nên cũng chỉ có cậu mới nghĩ đó là ưu thế thôi. Chờ xem, lần, bứt dây động rừng. Này, không biết Giang Sách đã bồi dưỡng bao nhiêu con rắn độc. Sau khi nhìn thấy toàn bộ thế lực của anh ta, tôi sẽ dễ dàng lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Đan Long Hưng lại hỏi, chủ tịch, tiếp theo ngài định làm gì? Đã đến lúc nghiêm túc động thủ rồi nhỉ? Rip nhẹ nhàng nói, đừng vội. Chờ có cơ hội, tôi sẽ gặp Giang Sách. Mọi người sẽ tìm hiểu nhau trước. Đã đến lúc để anh ta biết rằng khu Giang Nam này cũng không phải chỉ có một mình Giang Sách định đoạt. Được rồi, đừng lo lắng nữa. Ăn cơm đi. Cách chương.